Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 543, chương 546, Linh Hồn Ấn Ký. Mạc Tông Chủ, ngươi cái này cũng lòng quá tham. Ngô Lăng Vân trực tiếp khoát tay một cái, cự tuyệt trả lời Mạc Bất Phàm cái vấn đề này. Ngươi lúc này mới vừa mới tấn thăng tam phẩm tông môn, liền muốn đi vào thế giới khác rồi hả? Này có thể không dễ dàng như vậy, yêu cầu đối tông liên làm ra cống hiến to lớn mới được a. Nói đúng là a, Mạc Tông Chủ, ngươi hãy cố gắng lên, tin tưởng lấy thực lực của ngươi cùng tư chất, rất nhanh thì có thể gặp biết đến cái thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu mênh mông, biết bao vô ngần, chính là mãng hoang đại châu, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé thôi. Dương Châu Lệnh mỉm cười nói, này, được rồi, Mạc Bất Phàm không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài. Không có cưỡng cầu, được rồi, chúng ta sự tình đã hoàn thành, chúng ta đây cũng liền không ở nơi này ở lâu rồi. Mạc Tông Chủ ngươi tái hào hào làm quen một chút tam phẩm Tông Chủ Lệnh, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Cáo từ, quét, quét. Tiếng nói vừa dứt, Ngô Lăng Vân cùng Dương Châu Lệnh bóng người phá không, trực tiếp rời đi Tông Chủ Điện, rời đi Bắc Vực Chủ Phong phạm vi, bóng lưng nhanh chóng biến mất ở rồi phương xa. Đi rất nhanh, Tông Môn Liên Minh, rốt cuộc là một cái dạng gì thế lực? Mạc Bất Phàm đi đến bên ngoài, ngẩng đầu nhìn, cúi đầu thấy trên MU bàn tay mình dấu ấn, khẽ cau mày. Thế giới khác sao? Ha ha, thật cho là bổn tọa cái gì cũng không biết. Bổn tọa hay là từ địa cầu chuyển kiếp tới đâu rồi? Chỉ các ngươi những lời đó, lừa gạt những người khác tạm được. Lúc trước Tông Chủ Lệnh có thể sẽ không biến thành dấu ấn, lần này là chuyện gì xảy ra? Ông, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, kiểm tra tam phẩm Tông Chủ Lệnh. Nguyên thần chi lực tràn vào, trên MU bàn tay dấu ấn sáng lên, hình chiếu ra một màn ánh sáng, phía trên cặn kẽ ghi lại Mạc Bất Phàm tin tức, tên họ, Mạc Bất Phàm giới tính, nam tuổi tác, 24 tuổi tư chất, tam lưu tu vi, sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ công pháp, không cách nào dò xét võ học, không cách nào dò xét tông môn. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tam phẩm, tông liên điểm cống hiến, không tông liên điểm tích lũy, 1.000.000 tông liên nhiệm vụ, vô, hiển nhiên, tấn thăng tam phẩm tông môn sau, Mạc Bất Phàm thu được số lớn cơ sở điểm tích lũy khen thưởng. Chỉ bất quá Mạc Bất Phàm đối cái này cũng không có hứng thú. Ta tu luyện vũ học cùng công pháp đều không cách nào dò xét đi ra không? Mạc Bất Phàm xem xong tin tức, nhìn trên MU bàn tay dấu ấn, tông liên mục đích rốt cuộc là cái gì? Khống chế vô tận đại lục toàn bộ tông môn, luôn cảm giác cái này tam phẩm Tông Chủ Lệnh có vấn đề. Cái này dấu ấn, Mạc Bất Phàm trầm ngâm, không khỏi có chút kháng cự, nhắc tới tông điện thành viên ghi danh sau, cũng sẽ ở nơi mi tâm xuất hiện dấu ấn. Chẳng lẽ sẽ là, Mạc Bất Phàm đồng tử co rụt lại, quét, sau một khắc, Mạc Bất Phàm bóng người phá không, biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt liền đi tới tông điện, tông chủ, bái kiến tông chủ đại nhân, chung quanh chúng tông điện thành viên nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới Mạc Bất Phàm lại đột nhiên xuất hiện, sợ hết hồn đồng thời. Nhanh chóng hướng Mạc Bất Phàm hành lễ. Mạc Bất Phàm sắc mặt bình tĩnh, phất tay nói, toàn bộ các ngươi lui ra, bổn tọa có chuyện muốn tìm tông điện chi linh. Tuân lệnh. Chúng tông điện thành viên rối rít gật đầu, rời đi tông điện. Bịch, tông điện đại môn đóng lại. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chúng tông điện thành viên lẫn nhau mắt đối mắt, cũng không biết Mạc Bất Phàm đột nhiên tìm tông điện chi linh có chuyện gì. Mọi người tâm lý có mỗi người suy đoán. Tông điện bên trong, quét, quét, tóc sừng dê ngồi chồm hồm ở rồi tông điện chi nguyên phía trên. Béo y tay nhỏ huy động, tạo thành một mảnh phiến màn sáng. Ở trong mắt nàng phảng phất có vô số thuộc loại số liệu chảy qua. Ở đó một mảnh phiến màn sáng chính giữa, có số lớn tin tức liên quan tới mỗi cái tông điện thành viên, vạn bảo điện thế lực giải rác, phân chia thế lực, sản nghiệp kinh doanh vân vân các loại. Hiển nhiên, tóc sừng dê ở sửa sang lại những thứ này, Mạc Bất Phàm ở bên cạnh chờ đợi, không có quấy rầy, ngược lại rất có hứng thú ngắm nhìn, chỉ là những số liệu kia lưu quá to lớn rồi. Mạc Bất Phàm nhìn mấy lần cũng có chút đầu vựng nhãn hoa. Loại công việc này quả nhiên không thích hợp ta. Mạc Bất Phàm rất quả quyết đưa ra kết luận. Chủ nhân, sao ngươi lại tới đây? Sau mười mấy phút, tóc sừng dê ngừng lại. Những quang đó màn cùng tin tức toàn bộ biến mất. Phảng phất trong nháy mắt thu hẹp vào tóc sừng dê trong đầu. Trong con ngươi quang mang chớp thước. Ta tìm ngươi có chuyện. Mạc Bất Phàm đưa ra tay trái, lộ ra trên mu bàn tay tử thanh sắc hình thoi dấu ấn. Ngươi tới nhìn một chút vật này, có thể hay không nhìn ra cái gì tới sao? Ừ, tóc sừng dê nhanh chóng nhảy tới, nhìn Mạc Bất Phàm trên mu bàn tay dấu ấn. Trong con ngươi nhất thời lộ ra biểu tình kinh ngạc. Ôi chao, vật này cùng tông điện thành viên dấu ấn rất ra dáng tử à? Chủ nhân, ngươi đây là từ nơi nào lấy được? Đây là tam phẩm tông chủ lệnh. Mạc Bất Phàm nói, tam phẩm tông chủ lệnh. Đó là thứ quỷ gì nha? Tóc sừng dê bĩu môi. Rõ ràng chính là một loại linh hồn ấn ký. Bất quá nếu so với chúng ta, tông điện dấu ấn cao minh rất nhiều thôi. Có phải hay không là còn rất nhiều chức năng? Chủ nhân, ngươi nhanh đưa cho ta nghiên cứu một chút. Nếu như ta có thể nghiên cứu triệt để mà nói không chừng chúng ta tông điện dấu ấn cũng có thể tiến hành thăng cấp cùng ưu hóa nha. Tóc sừng dê đôi cái này tam phẩm tông chủ lệnh hứng thú rất lớn. Linh hồn ấn ký, Mạc Bất Phàm dù gì nói vật này quả nhiên là không đơn giản. Tóc sừng dê, cái này tam phẩm bây giờ tông chủ lệnh đã cùng ta bảng định, không cách nào lấy xuống. Còn nữa, bây giờ ta lo lắng một chút, đó chính là này tam phẩm tông chủ lệnh sẽ không cũng cùng tông điện dấu ấn như thế nắm giữ trực tiếp lau đi lực lượng chứ. Nếu như thật nếu là như vậy, vậy thì phiền phức lớn rồi. Tóc sừng dê không khỏi há miệng, sắc mặt nhất thời liền ngưng trọng. Sau đó cẩn thận quan sát Mạc Bất Phàm trên mu bàn tay dấu ấn. Cái này ta không dám xác định. Chủ nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ lấy được loại này linh hồn ấn ký? Tóc sừng dê hỏi. Với tông liên có liên quan. Mạc Bất Phàm ngay sau đó đem ở tông chủ điện bên trong chuyện phát sinh rõ ràng nói ra. Ngạch, chủ nhân, ngươi bị hai tên kia gài bẫy. Tóc sừng dê lộ ra một cái cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Được rồi, nói ít lời nói mát. Hấp tấp nói cái này hẳn làm sao làm. Ta nếu thật là xảy ra chuyện, ngươi cũng không kết quả gì tốt. Vật này phải nhất định từ trên người ta giết. Nếu không mà nói, ai biết sẽ cho ra vấn đề lớn lao gì. Mạc Bất Phàm tức giận nói. Ta thử một chút đi. Tóc sừng dê hít sâu một hơi, cũng minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Phải biết, tam phẩm tông chủ lệnh chính là tông liên, linh hồn ấn ký. Tương tự với tông điện dấu ấn, nếu quả thật có trực tiếp lau đi năng lực, kia Mạc Bất Phàm tánh mạng liền hoàn toàn khống chế trong tay tông liên rồi. Trên thực tế, mới vừa rồi dưới tình huống như vậy, Mạc Bất Phàm không thể nào cự tuyệt, cũng không cách nào cự tuyệt. Nhìn Ngô Lăng Vân cùng Dương Châu lệnh cho Mạc Bất Phàm quyền lựa chọn, nhưng căn bản không có lựa chọn khác. Tông liên thế lực quá to lớn rồi, cực lớn đến Mạc Bất Phàm căn bản là không có cách phản kháng. Cho nên Mạc Bất Phàm chỉ có thể tạm thời tiếp tam phẩm tông chủ lệnh. ai biết bên trong lại có loại này mờ ám. Ông, lúc này, tóc sừng dê bắt đầu. Trên người nàng hiện ra một cái phiến tử hồng sắc quang mang. Nàng trong tròng mắt càng là xuất hiện vô số thuộc loại số liệu. Quét, quét, quét, trong phút chốc, bên người nàng đồ vật ra từng đạo màn ảnh giả tưởng. Trên màn ảnh giả tưởng lưu chuỗi vô số phù văn, con số, huyền ảo hoa văn, đan vào lẫn nhau, hợp thành các loại thần bí mật mã. Theo thời gian trôi qua, màn ảnh giả tưởng càng ngày càng nhiều, không ngừng khuếch tán, không ngừng đồ vật, cuối cùng lại đem trọn cái tông điện không gian tràn ngập. Hiện đầy bốn phía, cũng trong lúc đó, Mạc Bất Phàm trên MU bàn tay tử thanh sắc dấu ấn sáng lên. Mạc Bất Phàm thấy vô số thuộc loại số liệu tạo thành xiềng xích một dạng rót vào dấu ấn chính giữa. Dần dần, dấu ấn chậm rãi từ Mạc Bất Phàm trên MU bàn tay thoát khỏi. Kia vô số đạo thuộc loại số liệu tạo thành xiềng xích, đem dấu ấn vây khốn khóa lại, dấu ấn chậm rãi biến hóa, hướng hình thoi lệnh bài biến chuyển, sắp thành công, thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, Mạc Bất Phàm không khỏi nín thở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.